Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 722, chiến lược tính lui lại. Thừa dịp nàng không chú ý, sử dụng thuấn di phát động đột nhiên tập kích, sau đó ở đối phương phát động thiêu thân thuật trước nhanh chóng chấm dứt giàn. Tỷ như trực tiếp ninh dưới đầu của nàng. Ý nghĩ này Diệp Thiên Hồ trong đầu vừa hiện lên. Sau đó Diệp Thiên Hồ cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình. Có vẻ như, nếu quả thật như vậy làm, có khả năng nhất tình huống là đem hết toàn lực kết quả phát hiện ninh bất động chứ. Muốn những thứ này Dracula đem nham thạch cho rằng bọt biển bình thường dễ dàng vỡ vụn thân. Thể cường độ. Tình huống như thế vẫn đúng là rất có thể phát sinh. Bọn họ thân thể cường độ đến mức độ nào còn khó nói. Đơn giản một điểm, liền coi đó là làm một cái bột tử thô tế thành thực cương cột. Liền Diệp Thiên Hồ thì càng thêm xác định, độ khó quá lớn, tạm thời trước tiên không cân nhắc, cho tới dội thùng gỗ xăng sau đó châm lửa, hoặc là trực tiếp cho nàng tới một người nhiên thiêu đạn cái gì. Ân, có vẻ như cũng rất vô căn cứ. Ngọn lửa là cuối cùng giết chết Dracula thủ đoạn. Nhưng có một cái tiền đề. Vậy thì là cái này Dracula đã nằm ở vụn vặt trạng thái. Điểm này, trong nguyên bản kịch tình Edward đã nói. Hắn muốn tự sát là rất không dễ dàng. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể chạy đến Volturi gia tộc nơi đó muốn chết. Nếu như trực tiếp một cây đuốc liền có thể giết chết Dracula. Edward nơi nào còn cần phiền toái như vậy. Trực tiếp thả đem hỏa nhảy vào đi là có thể. Lại hoặc là đãi một cái kém cỏi điểm Dracula. Để hắn đem Bella cảm hóa. Sau đó các loại cưỡng bức dụ dỗ cái gì làm cho nàng cho mình làm phần mềm hack. Cái này độ khó cũng rất lớn. Thậm chí so với trước hai cái đều vô căn cứ. Nguyên bản đây, sâu nano là một cái tốt vô cùng khống chế thủ đoạn. Nhìn hắn ở đặc công bộ đội thế giới lợi dụng sâu nano từng bước một đã khống chế toàn bộ thế giới. Liền biết rồi, nhưng mà, sâu nano đồ chơi này đối với Dracula phỏng chừng không có tác dụng gì. Mới vừa tiêm vào đi vào, sâu nano phải bị độc chết. Thậm chí phát sinh biến hóa gì đó trái lại để Dracula càng mạnh mẽ liền chơi không vui. Một khi cùng giản giao chiến, khó để phòng ngự, còn không cách nào làm được thuấn sát. Vậy thì lúng túng a. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là, chỉ cần hắn còn hy vọng hoàn thành lần này hai nhiệm vụ. Cùng Volturi gia tộc khai chiến liền không cách nào phòng ngừa. Nhiệm vụ thứ nhất cần trực diện Volturi gia tộc. Đây chính là một cái hố to. Nhưng mà thứ hai nhiệm vụ càng buồn nôn. Vậy cũng là thu thập 30 có năng lực đặc thù Dracula dòng máu A. Lại không nói có thể hay không tìm tới nhiều như vậy có năng lực đặc thù Dracula. Muốn từ trên người bọn họ thu được huyết dịch chính là một cái phiền phức. Hắn có thể không cảm giác mình tìm đến cửa sau khi bla bla một trận là có thể được muốn đồ vật. Càng có thể là bị đối phương coi là con mồi. Sau đó cũng chỉ có thể mở đánh. Những này Dracula thật sự có huyết dịch sao? Ở Lilith báo cho hắn loại nhiệm vụ này trước. Diệp Thiên Hồ chưa từng có nghĩ như vậy quá. Ở điện ảnh bên trong hình ảnh. Những này Dracula bị phá nát sau khi... Vết thương của bọn họ vị trí không có bất kỳ dịch chảy ra. Biểu hiện ra càng như là một loại nào đó cứng rắn cực kỳ kết tinh bị đánh nát sau hình ảnh. Chuyện này làm sao xem đều không giống như là có huyết dịch dáng vẻ. Nhưng mà đây, Dracula còn thật sự có huyết dịch. Còn làm sao thu được? Lilith không nói, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể chính mình đi phát hiện. Ngược lại nắm cái ống chích hút máu khẳng định không được. Một châm xuống kim tiêm đều loan. Trừ phi toàn bộ ống chích đều sử dụng vibranium chế tạo. Này còn có chút khả năng. Hơn nữa còn chỉ là có loại khả năng này. Lại không nói có thể hay không tìm tới Dracula mạch máu. hắn cũng không biết rút ra đến cùng sẽ là thứ đồ gì. Sau đó sẽ nhìn thứ hai nhiệm vụ bên trong có thể lựa chọn mục tiêu. Volturi gia tộc có một nhóm lớn như vậy mục tiêu. Galen gia tộc có 3 cái. Edward đọc tâm. Alice chủ quản trên thấy rõ tương lai. Jasper ảnh hưởng người bên cạnh tâm tình. Bella khả năng vẫn tính một cái. Nhưng nàng hiện tại còn không vừa lòng nhiệm vụ tiền đề. Trở thành Dracula. À, như thế xem ra, hắn còn chưa chỉ là muốn cùng Volturi gia tộc đối nghịch đây. Kẻ địch còn cần nhiều cái trước Galen gia tộc. Tiếp theo sau đó kéo dài. Lilith rõ ràng là muốn hắn một mình đấu toàn bộ Dracula bộ tộc tiết tấu a. Ở trong kịch bản phim, Galen gia tộc lợi dụng các mối quan hệ của mình tìm đến cùng Volturi gia tộc. Đối kháng Dracula bên trong, cũng cho Diệp Thiên Hồ cung cấp một phần rất có giá trị tình báo. Những này xuất hiện Dracula bên trong có điện giật, phát hiện cái khác Dracula năng lực, ý thức ảnh hưởng hiện thực phát triển, chắc hoang, ảo cảnh, còn có một cái để Diệp Thiên Hồ đều có chút ước ao năng lực. Khống chế tự nhiên, đã biểu hiện ra thì có đối với nước, hỏa, phong còn có đại địa khống chế, dường như một cái Dracula thế giới ma pháp sư. Nếu như có thể diệt Volturi gia tộc, tự nhiên có thể đang hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đồng thời vì là thứ hai nhiệm vụ thu gặt một nhóm lớn năng lực giả dòng máu. Nhưng mà, quá khó khăn, muốn tách ra nhiệm vụ thứ nhất, đơn thuần đi thực hiện thứ hai nhiệm vụ, kết quả cũng chính là tất nhiên sẽ bị Volturi gia tộc chú ý tới. Sau đó, phòng trừng hay là muốn cùng Volturi gia tộc chính diện giang. Sau đó liền lại vòng tới nhiệm vụ thứ nhất trên. Cho nên nói, xem ra Lilith lương tâm phát hiện cho Diệp Thiên Hồ một cái nhiệm vụ lựa chọn cơ hội. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại kỳ thực loại này lựa chọn căn bản cũng không có ý nghĩa. Suy nghĩ thêm lần này cho hắn làm ra đến một ít liệt hạn chế. Hệ thống không gian không thể sử dụng rồi. Không cho phép chơi quy mô lớn tính sát thương vũ khí rồi. Quan trọng nhất còn vẫn chưa thể chủ động bại lộ Dracula tồn tại. À, tuy rằng Lilith nói chính là tăng cường thế giới nhiệm vụ huấn luyện ý nghĩa. Nhưng càng nghĩ càng thấy đến lần này Lilith chính là muốn hố chính mình. Quên đi, khanh liền khanh đi, đều là tự tìm. Nếu như thực sự không kháng nổi này một làn sóng, quá mức. Ta không làm người rồi. Không tưởng không có ý nghĩa gì. Bất luận Diệp Thiên Hồ lựa chọn phương thức gì hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đầu tiên đều muốn làm hết sức hiểu rõ thế giới này Dracula thực lực. Cuối cùng có thể có được chuẩn xác số liệu. Mà không phải ngồi ở trên nóc nhà đập chán ngạch nghĩ. Hơn nữa đi. Ở đây ngồi đỉnh kỳ thực là một cái phi thường chuyện vô cùng nguy hiểm. Kết hợp trong ký ức dáng dấp, Diệp Thiên Hồ đã xác định, hắn vị trí nơi này chính là Volturi gia tộc vị trí Walter kéo thành. Đây là một cái lịch sử lâu đời thành nhỏ. Toàn bộ thành là chiếm cứ mảnh này núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi bộ phận. Diện tích chung cũng chỉ có mấy cây M2. Kiến trúc phong cách mang theo vài phần thời trung cổ khí tức. Thành thị ngoại vi, coi như là đêm đen. Ở ánh trăng trong sáng dưới vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được loại kia châu Âu đặc hữu. Điền viên phong quang, nếu như là ở ban ngày, nơi này phong cảnh nhất định đặc biệt mê người. Chỉ là mê người phong cảnh bên dưới, nhưng là không cách nào lơ là nguy hiểm. Nói đến thú vị chính là, Walter kéo thành hàng năm đều muốn chúc mừng một cái đặc thù ngày lễ. Thánh Marcus tiết. Càng thêm thú vị chính là, Thánh Marcus tiết khởi nguồn, trong truyền thuyết cơ đốc giáo nhà truyền giáo, Volturi Marcus thần phụ ở 1,500 năm trước đem hết thảy Dracula từ Walter kéo trong thành trục xuất. Sau đó, vị này vĩ đại Marcus ở Rumani trục xuất Dracula trong hành động hy sinh. Vì kỷ niệm Marcus thành tựu để Walter kéo thành từ đây cũng không còn thu được Dracula quấy rầy. Vì lẽ đó, mọi người đem ngày đó làm Winter kéo thành lễ mừng. Nhưng mà đối với biết chân tướng người tới nói, này vốn là một loại thiên đại trào phúng. Vĩ đại Marcus, hiện tại an vị ở Volturi gia tộc trường trên vị trí cũ. Cả ngày bày một tấm người chết mặt, mà cái này không hề bị đến Dracula quấy rối thành thị. Càng là Dracula thế giới tối cường đại gia tộc nơi ở. Một đám tự nhận là sinh sống ở không có Dracula quấy rối địa phương. Vì vị kia vĩ đại Marcus mà tổ chức lễ mừng các cư dân. Hoàn toàn không biết, bọn họ kỷ niệm đối tượng vốn là một cái Dracula đầu lĩnh. Mà bọn họ càng như là Volturi gia tộc dự trữ lương. Rõ ràng điểm này thời điểm, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể than thở một câu. Volturi gia tộc thật biết chơi. Hiện thực này có phải là trào phúng Diệp Thiên Hồ hiện tại không chút nào để ý. Hắn quan tâm chính là, cách mình gần vô cùng chính là một đám cực kỳ nguy hiểm Dracula. Hắn không cách nào bảo đảm có thể hay không bị phát hiện. Dù sao hắn hiện tại đều đến đối phương quê nhà. Vẫn là trước tiên cút ngay. Việc cấp bách không phải tùy tiện khiêu chiến Volturi gia tộc, mà là mau chóng tìm tới một cái Dracula, nghĩ biện pháp bắt sống. Sau đó từ trên người hắn cho tới muốn tình báo. Winter kéo thành A, Diệp Thiên Hồ đứng lên nghĩ thành thị địa thế cao nhất địa phương nhìn tới. Lờ mờ, tạm thời rời đi, qua một thời gian ngắn, trả lại hắn gặp lại trở về. Tuyệt không là túng, cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Không sai, chính là như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.